tinh thuần linh lực hóa thành tơ nhện, lẻn với lận thiên trùng quanh thân kinh mạch, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều từ từ rót vào, thận trọng không bỏ sót. Lận thiên trùng lặng lặng ngồi xếp bằng, một đôi mắt tràn đầy tò mò đánh giá Sở Hành Vân, trầm mặc một hồi lâu, nói, ta bây giờ đối với ngươi là càng ngày càng hiếu kỳ. Lời này ý gì? Sở Hành Vân đem linh lực thu hồi, lên tiếng hỏi. Ta ngươi mới vừa gặp mặt lúc, ngươi triển hiện ra lòng dạ cùng thủ đoạn, đã nhường ta cảm thấy kinh ngạc, nghĩ ngươi là trăm năm khó có được một gặp thiên tài. Nhưng nghe ngươi mới vừa khẩu thuật truyền thụ, ta đột nhiên phát hiện, ngươi đối với con đường tu luyện bản chất, xem so với ta còn muốn thông thấu, cơ hồ là một lời vạch trần, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Lận thiên trùng hai mắt toát ra tinh mang, tựa hồ phải Sở Hành Vân nhìn thấu, hỏi, ta tìm đọc thượng cổ điển tịch, từng trong lúc vô ý thấy qua một môn tên là Đoạt Xá Vô Thượng Thần Thông, có thể đoạt người khác thân thể cho mình sử dụng, do đó không ngừng nặng lấy được tân sinh. Ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi là hay không đoạt xá sống lại làm người? Lận thiên trùng nói mỗi một câu nói, cũng không có so với chăm chú. Hắn gặp qua Sở Hành Vân hai lần. Lần đầu tiên, Sở Hành Vân buông lỏng nói ra trên người của hắn ám thương, đồng thời trả lại cho Dư Hạng Nhất pháp môn, nhường hắn ở ngắn ngủi 5 ngày nội, thì hóa giải dằn vặt hắn mấy thập niên đau đớn. Lần thứ hai, Sở Hành Vân đang ở khẩu thuật thổ tức phương pháp bí quyết, nói mỗi một cú, mỗi một điểm, đều có thể nói là sâu sắc nhập để ý, nhường Lận Thiên Trùng bản thân đều rất có cảm ngộ. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, một gã 17 tuổi thanh niên, cuối cùng có như vậy kiến thức cùng kinh nghiệm, sở dĩ, hắn mới sẽ làm ra như vậy hoài nghi, cho rằng Sở Hành Vân là đoạt xá sống lại làm người. Lận tiền bối, nếu như ta thực sự hiểu được đoạt xá thần thông, ta đây vì sao phải tìm như thế một yếu đuối thân thể, ta trực tiếp đoạt xá yêu nghiệt thiên tài, đều không phải càng dễ dàng. Sở Hành Vân sừng sốt sau một lúc, có chút giở khóc giở cười nói rằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lận thiên trùng nghĩ có đạo lý, nhưng lại hỏi, vậy ngươi tại sao lại hiểu được nhiều như vậy công pháp võ học, còn có, ngươi vừa rồi nói tu luyện chân lý, vừa từ đâu mà đến? Thiên hạ to lớn, tràn đầy huyền ảo vô thường, ta có thể có những thứ này kiến thức cảm ngộ, là của ta, kỳ ngộ. Trái lại lận tiền bối ngươi, một không sư môn, hai không sư tôn, lại có thể đạt được năm cướp niết bàn cảnh, các loại kỳ ngộ, chỉ sợ cũng là không ít đi. Sở Hành Vân ngôn ngữ phong vừa chuyển, cười híp mắt nhìn Lận Thiên Trùng. Không muốn nói cũng thì thôi, hà tất nhiễu lớn như vậy cái ngoặt, cho dù ngươi nguyện ý nói, ta cũng không nhất định muốn nghe. Lận Thiên Trùng hừ một tiếng, ngược lại nói, ngươi vừa rồi đã kiểm tra qua cơ thể của ta, cũng nên nói ra điều kiện của ngươi đi. Nếu lận tiền bối khoái nhân khoái ngữ, tốt lắm, ta cũng liền nói thẳng, điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần lận tiền bối xuất thủ bảo vệ ta 5 năm là được. Sở Hành Vân nói ra điều kiện của mình. Không được. Lận Thiên Trùng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói, ta Lận Thiên Trùng thành danh lâu như vậy, lại có thể là một mình ngươi tiểu bối nô bộc, điều kiện này, ta không muốn tiếp thu. Là niết bàn ngũ trọng thiên cao thủ, Lận Thiên Trùng thực lực, đủ để khai tông lập phái, trở thành một phương ngang ngược, muốn hắn như nô bộc vậy thời thời khắc khắc bảo hộ Sở Hành Vân. Chớ nói 5 năm, nhất khắc cũng không muốn. Lận tiền bối ngươi hiểu lầm. Sở Hành Vân thần thái bình thản, nói, ta cũng không phải là muốn cho ngươi trở thành ta nô bộc, càng không phải là thời thời khắc khắc bảo hộ, chỉ là như gia tộc khách khanh vậy, ngay mặt ta lâm hiểm cảnh lúc, ngươi có thể xuất thủ cứu giúp, ngoại trừ điểm này, ta sẽ không đối với lận tiền bối có bất kỳ quấy rầy. Lận thiên trùng đôi mắt vi ngưng, lập tức có ti tâm động. Chỉ thấy hắn trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, điều kiện này ta có thể tiếp thu. Bất quá, người trước hết xuất thủ trị liệu, nhưng nếu không có hiệu quả, hết thảy đều là bạch nói. Đó là đương nhiên. Sở Hành Vân cười đáp, ý bảo Lận Thiên Trùng khoanh chân ngồi xong. Bàn tay hắn khinh nhưng mơn trớn, lập tức xuất ra một gốc cây cửu khiếu thiên thanh căn, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, đối mặt với Lận Thiên Trùng, bắt đầu bóp động đám huyền diệu thủ quyết. Ngưng. Sở Hành Vân hai tròng mắt vi ngưng, cực nóng vạn thú hỏa từ lòng bàn tay bạo dũng ra, trực tiếp bao phủ cửu khiếu thiên thanh căn. Bắt đầu chậm rãi trước thiêu, dâng lên từng sợi khói xanh. Vạn thú hỏa. Ngươi làm sao sẽ chính mình loại này kỳ vật? Lận thiên trùng thần thái kinh lăng. Sở Hành Vân cũng không trả lời, thủ đoạn thao túng vạn thú hỏa, thủ đoạn bóp động thủ bí quyết, nhất tâm lưỡng dụng, tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu. Ông. Ở trên hư không trung, một luồng nhàn nhạt khói xanh từ cửu khiếu thiên thanh căn nội bay ra. Sở Hành Vân bàn tay huy động, đem khói xanh chăm chú nắm, vội vàng đối với Lận thiên trùng nói, Lận tiền bối. Ta hiện tại bắt đầu trọng tố kinh mạch, ngươi kiên nhẫn một chút. Cái gì? Ngươi muốn trọng tố kinh mạch? Lận thiên trùng lại càng hoảng sợ, còn chưa kịp nói. Đột nhiên, hắn cũng cảm giác một không hiểu lực lượng xông vào trong cơ thể. Cổ lực lượng này cực kỳ bá đạo, thì giống như là nước lũ vậy cuồng bạo ngang ngược, điên cuồng tán loạn, muốn đem quanh người hắn kinh mạch đều triệt để phá hủy rơi. A, Lận Thiên Trùng bộc phát ra một trận tiếng kêu rên, hắn cả người đều ở run rẩy kịch liệt, trên trán đầy mồ hôi dịn, nghiến, quả thực so với chịu được lôi kiếp còn muốn thống khổ. Thời gian trôi qua vài ngày, Sở Hành Vân trong tay cửu khiếu thiên thanh căn từ từ trở nên héo rũ, làm tối hậu một tia khói xanh tràn ngập đi ra, rốt cục triệt để hóa thành cho tàn, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lận Thiên Trùng cả người than ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, hai mắt gắt gao trừng mắt Sở Hành Vân, cả giận nói, ngươi thế nào không nói trước thông báo một tiếng, ta đây đầu mạng già, thiếu chút nữa sẽ chết ở trên tay của ngươi. Sở Hành Vân vuốt tay, vô tội nói, trọng tố kinh mạch quá trình ở giữa, nhất khắc cũng không thể làm lỡ, ta đây cũng là để Lận Tiền Bối được, hiện tại ngươi có thể thử đứng lên, xem còn có thể hay không cảm giác được đau nhức khó nhịn. Hừ, Lận Thiên Trùng hừ lạnh một tiếng, hít sâu mấy hơi, chậm rãi đứng lên. Này vừa đứng, hắn gương mặt già nua kia thượng, đột nhiên bộc phát ra kinh sắc, đầu tiên là phất phất tay cánh tay, sau đó lại xê dịch chân, tối hậu nhảy đánh vài cái, cả người thư sướng, không có đau đớn chút nào cảm giác. Quá thần kỳ, khốn nhiễu ta mấy thập niên ám thương, cư nhiên khôi phục nhanh như vậy. Lận Thiên Trùng hoàn toàn đã không có mới vừa sắc mặt giận dữ, mừng rỡ dị thường, nhìn hai tay của mình, có vẻ dường như đã có mấy đời cảm giác. Kinh mạch thượng ám thương thâm căn cố đế, nếu muốn tương kỳ hoàn toàn bỏ, nhất định phải trọng tố kinh mạch, bất quá, này chỉ là sơ bộ trị liệu, ám thương vẫn tồn tại như cũ với Lận Tiền Bối trong cơ thể của ngươi. Nghe được Sở Hành Vân nói, Lận Thiên Trùng cảm giác như là một chậu nước lạnh tưới ở trên đầu, hậm hực nói, đây chỉ là sơ bộ trị liệu. Không sai. Sở Hành Vân gật đầu, nói, Lận Tiền Bối ám thương đã thương tổn được ngũ tạng lục phủ, nếu muốn hoàn toàn loại trừ, phải trải qua một đoạn thời gian dài tầm bổ. Kinh mạch này trọng tố chỉ là bước đầu tiên, sau đó, cách mỗi một đoạn thời gian, ta đều phải giúp ngươi trị liệu, quyết không thể có chút quên qua loa, bằng không hay kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cách mỗi một đoạn thời gian, đó là bao lâu? Lận Thiên Trùng lại hỏi. Cái này ta cũng nói không chính xác, lấy ta quan điểm, Lận Tiền Bối hay nhất ngây ngô ở bên cạnh ta, như vậy ta có thể thời thời khắc khắc trợ giúp ngươi trị liệu, được rồi, trải qua lần này trị liệu sau, Lận Tiền Bối quanh thân kinh mạch chính trực trọng tố. Tuyệt đối không thể mạnh mẽ thôi động linh lực, nói cách khác, rất có thể phải kinh mạch văng tung tóe, không tốt linh lực phản phệ mà chết. Sở Hành Vân vỗ vỗ ống tay áo thượng bụi, tùy ý nói, liên quan tới điểm ấy, kỳ thực rất dễ xử lý, ta chính mình vạn thú hỏa, có thể bang trợ Lận Tiền Bối rèn luyện kinh mạch toàn thân, tăng tốc độ quá cái này suy yếu kỳ, chỉ cần Lận Tiền Bối mở miệng, ta lập tức đi cho ngươi chuẩn bị một gian xương phòng, cho ngươi có thể an tâm dưỡng thương. Lập tức chuẩn bị. Lận Thiên Trùng nghe xong Sở Hành Vân hết thảy nói, nhất thời cảm giác đầu có chút thiếu dưỡng, ha hả nở nụ cười một tiếng, than thở, ta thế nào cảm giác ngươi sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, sẽ chờ ta gật đầu nói được. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lận Tiền Bối, ngươi lời này lại là có ý gì? Sở Hành Vân trang làm ra một bộ nghi hoặc dáng dấp, quái thanh hỏi. Lận Thiên Trùng miệng mở, nói đều đến bên mép, lại đột nhiên nuốt xuống. Lúc này, hắn đã không có coi Sở Hành Vân là... Thành là 17-18 tuổi mao đồ thanh niên, nếu như mình hỏi lên như vậy, Sở Hành Vân nhất định sẽ có khác lý do thoái thác. Trải qua này mấy lần tiếp xúc, Lận Thiên Trùng thấy rất thông thấu, nếu muốn từ Sở Hành Vân trong miệng bộ ra chút gì, so với lên trời còn khó hơn. Dựa theo ta ngươi ước định, ngươi giúp ta trị liệu ám thương, ta liền bảo ngươi 5 năm, nếu là để trị liệu, cũng được, ta xong rồi giòn thì ở chỗ, đỡ phải ngươi vài 3 ngày tới tìm ta. Lận Thiên Trùng nói thỏa hiệp, đứng dậy, bước đi ra tu luyện mật thất. Đa tạ Lận Tiền Bối thanh toàn. Sở Hành Vân thỏa mãn cười nói. Từ sau ngày hôm nay, bên cạnh hắn là hơn một gã niết bàn ngũ trọng thiên siêu cấp cường giả, mặc dù Cửu Hàn Cung lại phái ra thiên linh cảnh người, Sở Hành Vân cũng sẽ không giống trước đây vậy vô lực. Ngược lại, hắn còn có thể thi lấy đón đầu thống kích, làm cho đối phương nỗ lực thảm trọng đại giới. Lận Thiên Trùng trên người ám thương, xa so với ta trong tưởng tượng nghiêm trọng, đã hoàn toàn xông vào ngũ tạng lục phủ, nếu không... Lấy hắn niết bàn ngũ trọng thiên thực lực, đại khả dễ dàng bị diệt Cửu Hàn Cung, đem Lưu Hương cứu ra. Sở Hành Vân ở trong lòng nói thầm, hắn hiện tại, phảng phất như là ngủ đông từ một nơi bí mật gần đó tay thợ săn, không thể nóng vội, muốn tìm được điều kiện tốt nhất xuất thủ thời cơ, mới có thể bình yên vô sự địa cứu trở về Thủy Lưu Hương. Suy tư hơn, Sở Hành Vân cũng đi ra tu luyện mật thất, mang theo Lận Thiên Trùng ở chung quanh đi dạo một vòng, quen thuộc hoàn cảnh. Từ lúc mấy ngày trước, Sở Hổ đám người rồi rời đi ở đây, ở Hoàng Thành Trung khác tìm nơi ở, đồng thời bắt đầu sưu tập các đại thương hội tư liệu, thứ nhất là để che giấu tai mắt người, thứ hai cũng càng lợi cho hành động. Về phần những luyện đan sư kia, vẫn là ở tại bên trong đình viện, ở Tần Vũ Yên dốc lòng dưới sự chỉ đạo, mỗi ngày khắc khổ luyện đan. Người trước đối ngoại, người sau chủ nội, lại trải qua do Tần Thiên Vũ kín đáo an bài, đã là sơ bộ cụ bị thương hội hình thức ban đầu, chính bay nhanh phát triển, có vẻ đâu vào đấy. Người bảy đan phòng, còn tìm 10 tên luyện đan sư tới luyện đan, lẽ nào ngươi muốn thành lập một gian đan dược cửa hàng? Lận Thiên Trùng đi vào đan phòng, một vừa nhìn chu vi, một bên nói với Sở Hành Vân. Khi hắn trong tầm mắt, bên trong đan phòng đứng vững 10 tôn đan đỉnh, mỗi một tôn đan mặt đỉnh trước, đều là ngồi ngay thẳng một gã luyện đan sư, đang tập trung tinh thần luyện chế đan dược, làm cho cả không gian đều lộ ra lửa nóng màu sắc. Không, ta muốn thành lập, cũng không phải là đan dược cửa hàng, mà là một tòa thương hội. Sở Hành Vân giọng nói chắc chắc, nhưng Lận Thiên Trùng kinh ngạc hạ, sẩn cười một tiếng, nhưng trong lòng thì không tin. Hắn thấy, mỗi một tòa thương hội, đều có khổng lồ mà lại phức tạp kinh tế mạch lạc. Nhân lực, vật lực, sách lược, phương châm, hai người thiếu một thứ cũng không được, xa không tầm thường người có thể thao tác. Lận Thiên Trùng thừa nhận, Sở Hành Vân tâm tư lòng dạ sâu đậm, nhưng muốn thành lập một tòa khổng lồ thương hội, chung quy còn quá trẻ ta, chỉ dựa vào trước mắt những thứ này mười mấy người, cơ hồ là người si nói mộng. Sở Hành Vân thấy được Lận Thiên Trùng trong mắt chẳng đáng ý, cũng không tức giận, cười nói, Lận tiền bối, nếu không chúng ta đánh cuộc. Đánh cuộc? Lận Thiên Trùng thần sắc ngẩn ra. Sở Hành Vân mở miệng nói, đổ pháp rất đơn giản, từ ngày mai bắt đầu, kỳ hạn 10 ngày, 10 ngày sau, ta muốn cho ta thương hội danh chấn hoàng thành, người người đều biết, nếu như ta không có thể làm được, ta ngươi 5 năm ước hẹn, thì cắt giảm là 3 năm, tương phản, nếu như ta làm xong rồi, ngươi thì muốn trở thành thương hội khách khanh trưởng lão, cách mỗi 5 ngày, sẽ ở thương hội nội giảng bài giải thích nghi hoặc, ngươi xem coi thế nào. Ngắn ngủi 10 ngày, không chỉ có muốn thành lập thương hội, còn muốn danh chấn cả tòa hoàng thành. Lận Thiên Trùng thấy Sở Hành Vân tràn đầy tự tin, nhất thời cũng là hứng thú, lãng cười nói, được, ta liền theo ngươi đánh cuộc một lần. Sở Hành Vân khóe miệng nhấc lên lau một cái độ cung, ngưng giọng nói, Lận tiền bối quả nhiên là người hào sảng, kế tiếp 10 ngày, ngươi cũng chậm chậm tham quan học tập một hồi trò hay đi. Thấy Sở Hành Vân trên mặt xóa sạch tiểu ý, Lận Thiên Trùng đột nhiên dùng mình một cái. Không biết vì sao, ở nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, cư nhiên bắt đầu có chút hối hận đáp ứng Sở Hành Vân đổ ước. Mặt trời lặn xuống núi phía tây, màn đêm chậm rãi bao phủ cả tòa hoàng thành. Tuy nói đã lúc ban đêm, khu giao dịch như trước đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, nhưng những thứ này phồn vinh cùng tiếng động lớn nháo, cũng không thuộc về mọi người, này rời xa chủ đạo hai bên cửa hàng, cũng trước cửa có thể răng lưới bắt chim, tiên hữu khách hàng. Thiên Thảo Đường, chính là những thứ này cửa hàng một trong số đó. Cả tiệm cửa hàng không lớn, 10 thước vuông vắn, một gã vóc người hơi mập trung niên nam tử đứng ở sau quầy, một tay nâng cầm. Trên mặt hiện đầy khuôn mặt u sầu, thường thường phát sinh vài đạo tiếng thở dài. Cha, ngày hôm nay hình như cũng không có bao nhiêu khách nhân. Một gã ước chừng 13-14 tuổi thiếu nữ khả ái, đang đứng ở trung niên nam tử bên cạnh, nàng vừa mở miệng, trung niên nam tử trên mặt khuôn mặt u sầu sâu hơn, liên tục thở dài. Gần nhất trong khoảng thời gian này, không ít gia tộc cũng bắt đầu kiến thiết thương hội, nhất là cái kia La Thủy Thương Hội, không chỉ có giá thấp bán đan dược, còn ra nói chèn ép chúng ta những thứ này tiểu thương cửa hàng, như vậy xem ra. Chúng ta hôm nay thảo đường, sợ là không chi trì nổi lâu lắm. Nói, trung niên nam tử trên mặt hiện lên một chút tức giận màu sắc, nhưng càng nhiều hơn cũng bất đắc dĩ. Bọn họ như vậy tiểu thương cửa hàng, tài yếu thế yếu, căn bản vô pháp cùng đại thương phải chống lại, một khi bị thương sẽ ra tay chèn ép, thì sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng, cuối cùng chỉ có thể đóng cửa đóng cửa. Gần nhất mấy ngày nay, đã có không dưới hơn 10 gia cửa hàng liên tiếp đóng cửa. Hôm nay thảo đường, rất nhanh thì phải đi lên đồng dạng đường. Có ai không? Ngay hai phụ nữ cảm thán lúc, bỗng, một đạo hơi lộ ra thanh âm non nớt vang lên. Ngoài cửa, một gã thân mặc màu đen trang phục thanh niên đi đến, ánh mắt đánh giá chu vi, tối hậu khóa được quầy hàng sau trung niên nam tử, mang trên mặt sang sảng dáng tươi cười. Thanh niên này, lại là Sở Hổ. Trung niên nam tử vội vàng nghênh liễu thượng khứ, cười nói, vị công tử này, xin hỏi ngài cần gì không? Chúng ta Thiên Thảo Đường đan dược linh tài là nổi danh vật Mỹ giới liêm, ngài có thể tùy ý chọn. Sở Hổ khoát tay áo, nói, trưởng quỹ, ngươi hiểu lầm, ta tới nơi này, cũng không phải tưởng mua đan dược linh tài, mà là tưởng bán điểm thứ tốt cho ngươi. Không mua, còn muốn bán. Trung niên nam tử lão mặt trầm xuống, sẽ đem bị đè nén thật lâu tức giận đều bộc phát ra. Trưởng quỹ, ngươi đừng vội, ta tới nơi này đều không phải gây chuyện, ngược lại là phải giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Sở Hổ dựa theo Sở Hành Vân giáo nói, bàn tay vươn, không nhanh không chậm lấy ra một viên thuốc. Viên thuốc này hiện ra ngăm đen màu sắc, đan thể êm dịu, mới vừa một xuất ra thì tràn ngập ra một nồng hậu đan hương khí vị, đem Thiên Thảo nội đường đan hương vị đều che giấu đi. Thật nồng nặc đan hương. Trung niên nam tử đập đi miệng, Hắn kinh doanh thiên thảo đường hơn 10 năm, nhãn lực tự nhiên không tầm thường, có thể tản mát ra như vậy đan hương đan dược, thế tất đứng hàng ba cấp trên. Vị công tử này, chân quý như thế đan dược, chúng ta tiểu điếm nếu không hạ, ngài hay là đi địa phương khác đi. Trung niên nam tử giọng nói hòa hoãn, ta có thể xuất ra ba cấp đan dược người, khẳng định đều không phải hạng người tầm thường, hắn không dám đắc tội. Sở Hổ thất thanh cười, lắc đầu nói, viên thuốc này tên là Tam Văn Dưỡng Linh Đan, bất quá là nhất cấp đan dược mà thôi. Viên thuốc này trải qua chúng ta thương hội thay đổi, dược hiệu tinh thuần, còn hơn Dưỡng Linh Đan gấp 5 lần, cho dù so với nhị cấp đan dược, cũng không kém quá nhiều. Lục bộp. Này hai phụ nữ tâm tạng có quắp hạ, bốn mắt đối diện, khó nén trong lòng chấn động. Tản mát ra như vậy hương vị đan dược, chỉ là nhất cấp đan dược. Hơn nữa, viên thuốc này dược hiệu cư nhiên còn hơn Dưỡng Linh Đan tròn gấp 5 lần, này không khỏi quá thiên phương dạ đàm đi. Tai nghe là giả, các ngươi đại khả lấy thử một lần. Sở Hổ đem Tam Văn Dưỡng Linh Đan ném tới trung niên nam tử trước mặt, trung niên nam tử do dự một chút, cắn răng một cái, ngửa đầu đem Tam Văn Dưỡng Linh Đan ăn vào. Oanh! Đan dược ăn vào trong nháy mắt, một tinh thuần vô cùng linh lực liền thả ra ngoài, ở trung niên nam tử trong cơ thể điên cuồng lẻn, nhường hắn hai tròng mắt cả kinh chừng lớn, chấn động nói, thật là tinh thuần dược hiệu, đích xác muốn còn hơn Dưỡng Linh Đan gấp 5 lần, không, tiếp cận gấp 6 lần. Cái này ngươi nên tin đi. Sở Hổ cười hắc hắc. Tin tưởng, đương nhiên tin tưởng. Trung niên nam tử trên mặt vẻ mặt chưa tiêu, nghi hoặc hỏi, vừa rồi ngươi nói, đan dược này là các ngươi thương hội thay đổi mà thành, nào dám hỏi một câu, ngươi vì sao phải đem Tam Văn Dưỡng Linh Đan bán cho ta? Mỗi một tòa thương hội đều có khổng lồ tài lực. Như bọn họ như vậy tiểu thương cửa hàng, căn bản cao trèo không lên, càng không có nghĩ tới thương sẽ chủ động đầu cơ trục lợi đan dược cho bọn hắn. Này dính đến chúng ta thương hội bí tân, ngươi không có quyền biết. Sở Hổ không muốn nói nhiều, theo tay vung lên, một cái tôn bình ngọc liền xuất hiện ở trên quầy. Mỗi một tôn bình ngọc đều phóng xuất ra nồng hậu đan hương, ở ngọn đèn dầu soi sáng dưới, có vẻ rạng rỡ sinh huy. Ở đây cùng sở hữu 500 mai Tam Văn Dưỡng Linh Đan, chúng ta thương hội ý tứ rất đơn giản, này Tam Văn Dưỡng Linh Đan bán quyền về các ngươi thiên thảo đường, nhưng là trao đổi, các ngươi thiên thảo đường phải nghe theo chúng ta an bài, về phần tối hậu đoạt được lợi nhuận, ta ngươi 5 năm phần sổ sách. Vừa dứt lời, trung niên nam tử thì cả kinh hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa muốn xuất ngã xuống, may là nữ nhi của hắn đúng lúc đỡ hắn, mới không có đại tự táng dương. Chỉ thấy hắn hô hấp dồn dập, khó mà tin được nói, các ngươi thương hội nguyện ý cung cấp đan dược, tối hậu, lại chỉ cần 5 thành lợi nhuận, này là thật sao? Trung niên nam tử cũng không ngu, hắn biết rõ, như Tam Văn Dưỡng Linh Đan như vậy cực phẩm đan dược, một ngày đẩy rời đi chợ, nhất định sẽ đưa tới một tranh mua dậy sóng, sở kiếm lấy lợi nhuận cũng cực kỳ kinh khủng. Hắn thật sự là không biết rõ sở, này thương hội rõ ràng chính mình như viên thuốc này, vì sao còn muốn tìm hắn hợp tác, còn cho ra 5 thành lợi nhuận. Đây quả thực là bầu trời rơi xuống bánh chuyện tốt. Ngươi không muốn. Sở Hổ âm điệu biến đổi, lập tức đem bình ngọc thu hồi lại, nói, ngươi đã không muốn, quên đi, ta đi tìm sát vách linh thảo đường nói chuyện, bọn họ có lẽ sẽ rất cảm thấy hứng thú. Trung niên nam tử vừa nghe, vội vàng kéo lại Sở Hổ, cười làm lành nói, quý thương hội như vậy hào sảng, chính là ta trước đây chưa từng gặp, trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thụ qua tới mà thôi, cuộc mua bán này, ta nguyện ý hợp tác. Các ngươi thương hội nhường ta vãng đông, ta tuyệt không đi tây. Vậy là tốt rồi. Sở Hổ này mới dừng bước lại, lấy ra một tờ quyển trục, nói, nơi này là liên quan tới Tam Văn Dưỡng Linh Đan bán giá cả, phương thức, mở ra bán thời gian, ngươi cần phải dựa theo mặt trên nói đi làm, một ngày trái với, hợp tác lập tức kết thúc. Được, đương nhiên không thành vấn đề. Trung niên nam tử tiếp nhận quyển trục, bộ dạng phục tùng đảo qua, nụ cười trên mặt lập tức đọng lại, có chút cổ quái hỏi. Này Tam Văn Dưỡng Linh Đan giá cả, tựa hồ có điểm thấp, có phải hay không viết sai? Một quả Dưỡng Linh Đan, giá trị 4.000 lượng bạc. Tam Văn Dưỡng Linh Đan dược hiệu còn hơn Dưỡng Linh Đan gấp 5 lần, dầu gì, cũng giá trị 2 vạn lượng bạc, cũng chính là 2 quả linh thạch. Nhưng quyển trục mặt trên viết giá cả, lại chỉ cần một quả linh thạch. Quyển trục thượng viết mọi thứ, cũng không có bất kỳ sai lầm nào, các ngươi thiên thảo đường sở phải làm, hay toàn lực bán Tam Văn Dưỡng Linh Đan, ngoài ra, những chuyện khác các ngươi không cần quan tâm. Sở Hổ giọng của có chút không nhịn được. Trung niên nam tử biến sắc, đáp, được, mọi thứ dựa theo ngài nói đi làm, ta tuyệt không cần phải nhiều lời nữa nửa câu. Sở Hổ gật đầu, dẫm trận tại chỗ đi ra thiên thảo đường. Vừa vượt qua cánh cửa, Sở Hổ đột nhiên vừa quay đầu lại, nhất thời sợ đến trung niên nam tử cả người vừa nhảy, thanh âm thảo hảo nói rằng, xin hỏi, ngài còn có gì cần phân phó sao? Sở Hổ trong lòng cảm giác buồn cười, nhưng vẫn là bản gương mặt, lạnh lùng nói. Đã quên nói cho ngươi, chúng ta thương hội tên là Vân Đằng Thương Hội, ngày sau, ngươi bán Tam Văn Dưỡng Linh Đan lúc, cần phải báo ra ta Vân Đằng Thương Hội danh hào, điểm ấy cũng không dùng ta giáo đi. Tam Văn Dưỡng Linh Đan bản là thuộc về các ngươi thương hội, ta Thiên Thảo Đường bất quá là hỗ trợ bán mà thôi, điểm ấy, cho dù ngài không nói, ta cũng biết chủ động báo ra danh hào, Vân Đằng Thương Hội, Lăng Vân trên, bay lên không quật khởi, quả nhiên là tên rất hay. Trung niên nam tử vội vã nói nịnh hót, chân mày híp thành một đạo trăng rằm. Lăng Vân trên, bay lên không quật khởi. Sở Hổ thấp giọng nỉ non hai câu này, đạm đạm nhất tiếu, trực tiếp đi nhanh rời đi, tiêu thất ở tại bóng đêm mịt mờ ở giữa, lại vô tung ảnh. Cha, ta thế nào cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái này Vân Đằng Thương Hội. Đợi Sở Hổ sau khi rời đi, thiếu nữ lúc này mới dám ngẩng đầu đặt câu hỏi, nàng nhìn trên quầy 500 mai Tam Văn Dưỡng Linh Đan, mắt đều có chút đăm đăm. Trung niên nam tử lắc đầu, nói, không chỉ ngươi chưa nghe nói qua, ta cũng vậy đầu đầy vụ thủy, này Vân Đằng Thương Hội giống như là đột nhiên nhô ra, trước căn bản không có quá động tĩnh. Bất quá, ta mơ hồ cảm giác được, này Vân Đằng Thương Hội tuyệt không đơn giản, có thể tiện tay xuất ra như vậy cực phẩm đan dược, còn không muốn bất luận cái gì lợi nhuận, như vậy thủ pháp, cũng chỉ có này truyền thừa mấy trăm năm gia tộc cổ xưa mới làm được, nhất định là như vậy. Trung niên nam tử giọng nói rất là chắc chắc, càng muốn, lại càng nghĩ phán đoán của mình chuẩn xác, căn bản không dám đánh cái gì oai môn tâm tư, cầm trong tay quyển trục, bắt đầu nhận nhận chân chân nghiên cứu. Cùng lúc đó, Thiên Thảo sảnh đường diễn một màn này mạc, ở mậu dịch khu nội thật là tốt mấy gian cửa hàng cũng phát sinh, mỗi một cái chi tiết, mỗi một câu nói, đều là kinh người tương tự. Chuyến đi này tự xưng là Vân Đằng Thương Hội người của bầy, trong đêm đen tới không còn tăm hơi, phảng phất như là bố trí bầy dập thâm niên bộ tay, đã ở mậu dịch khu nội, nhắc lên một tấm vô hình lưới lớn. Sáng sớm hôm sau, bầu trời mới mưa lất phất sáng. Hoàng thành khu giao dịch nội, đột nhiên truyền đến trận trận run giọng. Ánh mắt nhìn lại, có thể thấy không ít võ giả trên mặt của tràn đầy vẻ vui mừng. Một đám người chen thành một đoàn, liều mạng muốn đi phía trước mặt chen đi, tràng diện đúng là có vài phần hỗn loạn. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, những võ giả này vị trí, cũng không phải các đại thương hội cao lầu, mà là, ở vào chủ đạo hai bên hậu phương mấy gian danh điều chưa biết tiểu thương cửa hàng, mỗi một ở giữa, ít nói đều có gần trăm người. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, này cổ bầu không khí trở nên càng phát hỏa nhiệt, có càng ngày càng nhiều võ giả thêm vào trong đó. Ở mậu dịch khu lối vào, xuất hiện một chi mạo hiểm tiểu đội, bọn họ mới từ Lưu Vân núi non trở về, cả người nhuộm vết máu, chuẩn bị đem tới tay chiến lợi phẩm bán của cải lấy tiền mặt, đổi lấy một ít linh thạch. Bọn họ vừa đi vào mậu dịch khu, đã bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Mấy trăm danh võ giả, chen ở thu hẹp cửa hàng nội, số người bắt đầu khởi động, mỗi một người đều là cả tiếng thét to, trái lại chủ đạo trái phải hai bên thương hội lầu chính, cũng liêu không có mấy người, có vẻ có chút vắng vẻ. Một màn này, có điểm phá vỡ bọn họ đoàn người nhận chi, đầy đầu đều là mê hoặc. Vị huynh đệ này, ngày hôm nay chuyện gì xảy ra? Mạo hiểm đội đội trưởng là một gã nam tử gầy gò, hắn ngăn cản một gã bị chen đi ra ngoài võ giả, mở miệng dò hỏi. Tên kia võ giả nhìn nam tử gầy gò liếc mắt, hỏi ngược lại, các ngươi vừa tới mộ dịch khu. Chính là, nam tử gầy gò đáp, chỉ trước mắt lửa nóng tràng cảnh, cười đến có chút xấu hổ. Tên kia võ giả liếc nhìn cao to đội ngũ, thở dài, mở miệng nói, hôm nay, mộ dịch khu nội đột nhiên nhiều hơn một cái Vân Đằng Thương Hội, chỗ này thương hội cùng những cửa hàng này đạt thành hợp tác, mở ra bán một ít sản phẩm mới đan dược, nơi này mọi người, đều là hướng về phía này sản phẩm mới đan dược đi. Bên trong Hoàng Thành, từ trước đến nay đủ những thứ này đại thương phải, chẳng qua là bán một ít sản phẩm mới đan dược mà thôi, phải dùng tới điên cuồng như vậy sao? Mạo hiểm tiểu đội một người có chút khinh thường nói. Võ giả vừa nghe, nhất thời có chút không vui, cười lạnh nói, hôm nay Thảo Đường nội, bán một loại tên là Tam Văn Dưỡng Linh Đan đan dược, viên thuốc này mặc dù đứng hàng nhất cấp, nhưng nó có dược hiệu, lại muốn còn hơn Dưỡng Linh Đan gấp 5 lần. Ngươi nói, đan dược này có đáng giá hay không được chúng ta điên cuồng như vậy? Nhất cấp đan dược, dược hiệu lại vượt lên trước Dưỡng Linh Đan gấp 5 lần. Mạo hiểm tiểu đội mọi người là mở to hai mắt. Võ giả rất hưởng thụ vẻ mặt của bọn họ, lại nói, cái này cũng chưa tính cái gì, là tối trọng yếu là, này Tam Văn Dưỡng Linh Đan giá cả rất tiện nghi, chỉ cần một quả linh thạch. Sau khi nghe xong, mạo hiểm tiểu đội mọi người kinh ngạc được khó có thể hô hấp, gấp 5 lần Dưỡng Linh Đan dược hiệu, giá cả lại thấp như vậy liêm, bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi là, không phải là của mình cái lỗ tai xảy ra vấn đề. Ngoại trừ Tam Văn Dưỡng Linh Đan, còn lại mấy gian cửa hàng sở mua bán sản phẩm mới đan dược, đồng dạng là như vậy, dược hiệu kinh người, giá cả lại cực kỳ rẻ tiền. Ta thậm chí nghe nói, tại đây ta sản phẩm mới đan dược chung, có một loại tên là Bạo Linh Đan 3 cấp đan dược, dùng viên thuốc này sau, có thể để cho người trong khoảng thời gian ngắn tăng cường 3 thành thực lực, dược hiệu qua đi, tác dụng phụ cực tiểu, sẽ không đối với thân thể có tổn thương chút nào. Võ giả biên hồi ức vừa nói, Nói vừa mới nói xong, trước mắt hắn chi này mạo hiểm tiểu đội đột nhiên tiêu thất, chỉ chớp mắt thì xông vào chen trúc trong đám người, điên cuồng mà hướng bên trong chen. Này bạo linh đan, quá nghịch thiên. Có thể để cho võ giả có ở đây không tổn thương thân thể dưới tình huống, thực lực để thăng tròn ba thành, đây đối với mạo hiểm tiểu đội mà nói, có chí mạng sức dụ dỗ, chính mình một quả, sẽ cùng vì vậy sinh ra cái tánh mạng. Các ngươi quá giảo hoạt, tốt xấu cũng muốn chờ ta một chút a. Võ giả tức giận nói, hít thở sâu một hơi, sau đó sẽ độ xông vào chen trúc trong đám người. Như tình huống như vậy, ở mậu dịch khu nội nhìn mãi quen mắt, mọi người nghe đến mấy cái này tin tức, đều trong nháy mắt không sức chống cự, không nói hai lời, bay thẳng đến mấy gian cửa hàng vọt tới. Những người này trong đám, có mạo hiểm tiểu đội, có tầm thường võ giả, thậm chí còn có thể thấy không ít vũ phủ đệ tử thân ảnh của, mỗi một người đều bôn tẩu với này mấy gian cửa hàng chung, bên trong tròng mắt cổ vẻ khát vọng, cuối cùng làm cho thấy có chút bỡ ngỡ. Tần gia, đại thính nghị sự. Tần Thiên Phong ngồi ngay ngắn vị trí đầu não trên, khi hắn phía dưới, còn lại là nhóm Tần gia trưởng lão. Lúc này, bọn họ như là nín một bụng tức giận, sắc mặt âm trầm bất định, đang ở tĩnh hậu cùng đợi. Lúc này, ngoài cửa đi tới một gã thân mặc áo đen nam tử, quỳ một gối, nói, khởi bẩm gia chủ, trải qua của ta hiểu, lần này mậu dịch khu xuất hiện hỗn loạn, là do một cái tên là Vân Đằng Thương Hội đưa tới, bọn họ liên hợp mấy gian cửa hàng, đẩy ra nhiều loại sản phẩm mới đan dược. Ở đây, chính là những đan dược kia kể lại danh sách. Vân Đằng Thương Hội. Tần Thiên Phong ánh mắt một ngưng, hắn chăm chú suy tư hạ, ở trong ấn tượng của hắn, tựa hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này thương hội, phất tay nói, đem danh sách mang lên. Nam tử áo đen chậm rãi đứng lên, cung cung kính kính đem danh sách giao cho Tần Thiên Phong trước mặt của, hắn còn nhiều hơn chuẩn bị mấy phần, từng cái giao cho một đám Tần gia trưởng lão. Hồ đồ, đây quả thực là hồ đồ. Vừa mới nhìn thoáng qua, một gã Tần gia trưởng lão trợn to hai mắt, giận dữ hét, như vậy cực phẩm đan dược, giá lại như vậy rẻ tiền, cái kia Vân Đằng Thương Hội điên rồi phải không? Ba cấp bạo linh đan, có thể để cho võ giả tại thân thể không tổn thương chút nào tình huống hạ, trong khoảng thời gian ngắn để thăng ba thành thực lực, như vậy đan dược, nói là tứ cấp đan dược đều không quá đáng, thảo nào phải có nhiều người như vậy đổ xô vào. Linh Phong đoán thể đan, ở vào nhị cấp trình tự, có thể để cho quanh thân linh lực ngưng là cuồng phong. Ở rèn luyện khí lực hơn, còn có thể để thăng tốc độ tu luyện, một đan lưỡng dụng, chúng ta thương hội tựa hồ không loại đan dược này đi. Từng tên một Tần gia trưởng lão đều là la thất thanh, vừa phẫn nộ, vừa kinh sợ. Này danh sách thượng bày ra mỗi một loại đan dược, đều là cực phẩm trung cực phẩm, chớ nói Tần gia thương hội tìm không được như viên thuốc này, cho dù tìm biến hoàng thành, cũng đừng không hai ra. Yên lặng, Tần Thiên Phong rốt cục ra, vừa quát dưới, hết thảy Tần gia trưởng lão đều ngậm miệng lại. Không dám nhiều lời nữa nửa câu. Những đan dược này dược hiệu kinh người, lấy thấp như vậy liêm giá cả bán ra, tự nhiên sẽ đưa tới hỗn loạn, thì coi như các ngươi làm sao hô to gọi nhỏ, cũng không thể thay đổi gì, chỉ biết ném ta Tần ra mặt. Tần Thiên Phong lạnh giọng quát lớn, chợt, ánh mắt của hắn rơi vào nam tử áo đen trên người của, lạnh lùng nói, lập tức sai nhân thủ, toàn lực điều tra Vân Đằng Thương Hội bối cảnh, có thể xuất ra nhiều như vậy cực phẩm đan dược, nhất định lai lịch không nhỏ. Là, nam tử áo đen khom người. Sau đó vội vàng ly khai phòng khách. Một gã Tần gia trưởng lão đi ra, đề nghị, gia chủ, này Vân Đằng Thương Hội cử động, đã đối với chúng ta thương hội sinh ra ảnh hưởng, có muốn hay không xuất thủ chèn ép, đem mấy gian tiểu thương cửa hàng phế đi. Tần gia, chính là Lưu Vân Hoàng Triều đệ nhất thương hội, thủ đoạn ùn ùn, xuất thủ phế mấy gian tiểu thương cửa hàng, bọn họ còn không để vào mắt. Này mấy gian tiểu thương cửa hàng, bất quá là lính tôm tướng cua mà thôi, cho dù xuất thủ phế đi. Thì có ích lợi gì, lấy Vân Đằng Thương Hội những thứ này cực phẩm đan dược, muốn tìm những thứ khác cửa hàng hợp tác quả thực dễ như trở bàn tay, chúng ta có thể xuất thủ phế đi mấy gian cửa hàng, chẳng lẽ còn có thể đem tất cả cửa hàng đều phế đi. Tần Thiên Phong cũng là đầy mình hỏa khí, thanh âm âm trầm nói, bây giờ biện pháp duy nhất, chính là chọn mau thăm dò cái này Vân Đằng Thương Hội bối cảnh, chỉ cần biết rằng ai ở sau lưng thao túng, sau đó mọi thứ, thì dễ sinh ra. Đang khi nói chuyện, Tần Thiên Phong trên người tản mát ra lạnh giá sát ý, nhường ở đây Tần gia trưởng lão đều dùng mình một cái, không cần Tần Thiên Phong nói rõ, bọn hắn cũng đều rõ ràng, lúc này nói mọi thứ đại biểu cho cái gì. Hôm nay, là Vân Đằng Thương Hội đột nhiên xuất hiện ngày thứ 5, Tần gia phủ đệ, trong đại sảnh, một đám Tần gia trưởng lão lần thứ 2 tụ tập, nhưng không giống với mấy ngày trước đây, lúc này đây, bọn họ trên mặt mọi người cũng không có phẫn uất ý, ngược lại là cúi đầu, riêng cũng không dám thở mạnh một tiếng. Thùng cơm, tất cả đều là một đám thùng cơm. Tần Thiên Phong mạnh đứng lên, bàn tay vỗ, đem cứng rắn bàn gỗ đập thành phấn vụn, toàn thân lẻn cuồn cuộn tức giận, hai tròng mắt đỏ bừng, giống như muốn cắn người khác độc xà. Chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn lướt qua,